Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Động thủ đánh loại người này. Bẩn không bẩn. 1. Thấy người ở bên trong đem lời nói càng ngày càng khó nghe. Hạ Vãn An không thể nhịn được nữa, giơ chân lên. Đi vào, ta bây giờ mới biết. Xuất thân tốt không có nghĩa là nhận ra giáo liền tốt. Nghe tiếng mấy người, nhao nhao quay đầu. Các nàng khi nhìn đến Hạ Vãn An về sau, lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn xem mấy cái này phía sau nghị luận mình người. Hạ Vãn An lại mở miệng. A, không, hẳn là, nguyên lai xuất thân tốt người. Ác, càng làm cho người ta buồn nôn. Thật có thể nói là, tiền tài đều không che giấu được trong xương mình kém cỏi. Hạ Vãn An câu nói này, khiến cho trong đó một nữ nhân trên mặt không nhịn được mở miệng. Ngươi người này làm sao nói chuyện, làm sao đem lời nói khó nghe như vậy. Nói ngươi ôm ấp yêu thương, lại không đơn thuần là mấy người chúng ta. Lại nói, ngươi vốn chính là ôm ấp yêu thương. Đi theo ngươi cái kia nữ phục vụ viên đều nói, là ngươi dùng tiền mua được nàng, để nàng đẩy ngươi một thanh, để cho ngươi ngã vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Nữ nhân kia nói, còn khinh thường cười lạnh một tiếng, rõ ràng là tự mình làm, mình đáy lòng không có điểm B số sao. Làm sao có ý tứ ra chỉ trích chúng ta? Cái này kêu cái gì nha? Gọi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. A, thật sự là chưa thấy qua ngươi dạng này không muốn mặt người, nữ nhân này thanh âm. Hạ Vãn An nhận, chính là vừa mới nói cái gì đủ tao đủ sóng đủ tiện người. Miệng cũng thật là không cho mình có lưu chỗ trống. Hạ Vãn An vừa nghĩ đến nơi này, nữ nhân này liền lại không buông tha âm dương quái khí mở miệng. Mọi người đều nói, có mụ mụ vui nữ hài, đều tương đối hiểu được tự ái. Chỉ tiếc nha, có vài nữ nhân, không có mẹ, mẹ âm còn không có kết thúc. Hạ Vãn An liền hướng bước tới trước hai bước, giơ tay lên hung hăng lắc tại nữ nhân này trên mặt. Nữ nhân trong lúc nhất thời bị Hạ Vãn An đánh cho hồ đồ, liền ngay cả bên cạnh mấy cái kia nữ nhân đều bị dạng này đột nhiên xuất hiện một màn hù dọa. Toilet công cộng khu vực, an tĩnh đại khái nửa phút bộ dáng, cái kia bị đánh nữ nhân mới hậu chi hậu giác giơ tay lên, che lấy mặt mình, lên tiếng kinh hô, ngươi lại dám đánh ta, ngươi cái này không có mẹ nó người lại dám đánh ta. Hạ Vãn An lại giơ tay lên, không lưu tình chút nào hướng về phía trên mặt nàng quăng hai tay ánh sáng. Sau đó liền nhìn thẳng con mắt của nàng, một thân lăng lệ ra tiếng. Ta cho ngươi biết, ta cuộc đời ghét nhất chính là công kích đối phương thời điểm. Liên lụy đến đối phương phụ mẫu, cái này mấy bàn tay là cho ngươi một bài học, để ngươi hảo hảo ghi nhớ, làm sao mở miệng nói tiếng người. Ngươi lại còn dám đánh ta. Nữ nhân này cuối cùng là kịp phản ứng, căn bản không nghe thấy Hạ Vãn An nói chút gì nàng. Hét lên một tiếng, sau đó liền giơ tay lên, hướng về phía Hạ Vãn An trên mặt chộp tới. Chỉ là tay của nữ nhân này, khoảng cách Hạ Vãn An mặt còn rất dài một khoảng cách. Cổ tay của nàng liền bị nhân xinh xinh nắm lấy. Kia là một mực cực kỳ xinh đẹp tay. Tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm cái tay kia nhìn một lúc lâu. Mới hậu chi hậu giác thuận hắn tay áo trừ. Dọc theo cánh tay của hắn trên đường đi rời. Rơi vào hắn trên mặt. Bất quá Hạ Vãn An so với người bên ngoài chậm nửa nhịp. Bởi vì tầm mắt của nàng tại nam tử quần áo trong ống tay áo bên trên mang theo viên kia tay áo cài. Lên dừng lại một chút. Chờ Hạ Vãn An đem ánh mắt rơi xuống Hàn Kinh Niên tấm kia tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt. Lúc, đáy mắt của nàng đã ngây người kinh ngạc, đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt. Từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Vãn An nhìn Hàn Kinh Niên. Động môi, động thủ đánh loại người này. Bẩn không bẩn. P.S. 8 chương viết đủ rồi tương đương đi ngủ a. Tỉnh ngủ ăn một bữa cơm tiếp tục đăng chương mới a, tương đương tấu chương vẫn như cũ, tuyển cái tiểu khả ái. Đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao đi tương đương ghi nhớ bỏ phiếu a, tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.